thủ trưởng nhà quyền thế cưới sùng bảo bối. Chương 10, đối tượng mang thai. 1. Góc truyện audio.com. Diệp Thiến chớp chớp mắt thấp giọng nhắc nhở cha con bị cao huyết áp, con đừng làm cha con tức giận nữa. Anh còn có thể nói gì? Cha, người không nên ép con. Cố Nguyên đã nắm chắc phần thắng trong tay ung dung. Chính con tự quyết định, không ai ép con, dù sao chính Lưu hẹn ta uống trà, vừa vặn có thể đàm thoại với con một số vấn đề. Người tên chính Lưu trong miệng cha chính là chỉ huy cấp cao nhất trong quân đội, Cố Thành Kiêu tức giận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì, quan hơn một cấp đè chết người, anh chỉ có thể thỏa hiệp. Đối tượng của con, đã mang thai, mấy chữ này, Cố Thành Kiêu mơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Cái gì, hai vợ chồng Cố Nguyên khiếp sợ không thôi, Diệp Thiến bộ mặt kinh hỉ, con gái nhà nào vậy? Có thể đưa về cho chúng ta xem một chút được không? Cố Nguyên khuôn mặt nghiêm túc nói. Nhìn con làm sao có thể, con thời điểm nào có đối tượng? Cố Thành Kiêu, ta tìm đối tượng, vài phút sự tình. Cố Nguyên cau mày một cái, rõ ràng trong lòng mừng thầm, trên mặt lại nhiều trách cứ. Con dự định làm như thế nào đây? Diệp Thiến vẫn là bộ mặt kinh hỉ. Tranh thủ thời gian mang con bé về để chúng ta bàn chuyện hôn sự. Cố Thành Kiêu ngó ngó tấm giấy khế ước thông gia từ bé. Kia Thẩm gia thiên kim. Diệp Thiến, cái này đã qua nhiều năm rồi, còn làm tờ giấy khế ước này. Thô tục hay không? Cố Nguyên liếc mắt nhìn anh, nhưng mặt cũng không đổi sắc. Này, còn anh thì sao? Diệp Thiến, lão gia tử không phải ông nhắc đến việc này sao? Mặt mũi Cố Nguyên có chút không nhịn được, có chút nổi giận nói. Vẫn là chính sự đi, Thành Kiêu, con có thể làm một nhân vật lớn, con có can đảm làm người ta có thai cũng nên chịu trách nhiệm đi. Cố Thành Kiêu lặng yên không một tiếng động nuốt một chút nước bọt, chuyện này trò đùa hình như nghiêm trọng hơn rồi. Cố Nguyên quay lưng đi, vứt xuống một câu, mang nó về nhìn một cái, liền bỏ đi, mang về nhìn một cái, để con mang ai trở về nhìn một cái. Lâm Thiền trên đường về nhà lại thấy một đám người nam âm. Trong trường học họ không dám động thủ nên chỉ có thể đợi ra khỏi trường. Bất quá, Lâm Thiền cô không phải là một người can đảm, liền đếm toàn bộ số người của đối phương. 1, 2, 3, 8, 9, nam âm, ngươi lên hay không lên, muốn hay không tính cả ngươi. Nam âm trừng mắt nhìn cô, 10 phút sau ta muốn nhìn ngươi còn dám mạnh miệng hay không. Lên hết cho tao, có gì tao chịu hết, 1:9, trong nháy mắt Lâm Thiền bị bao vây ở giữa. Để ủng hộ cho editor mọi người hãy like nhẹ một cái nha. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc, chắc hẳn mọi người đã biết tình trạng thiên nhiên hiện nay trên thế giới rồi đúng không? Editor sẽ tóm tắt một chút về tình hình hiện tại, tin môi trường chấn động, bão hủy diệt băng xuất hiện tại Bắc Cực bên cạnh các đám cháy rừng ở Amazon, Trung Phi, vòng Bắc Cực và trên khắp thế giới, đây nên là thông tin quan trọng nhất cần được chúng ta chú ý, tương lai của loài người đang được quyết định và diễn ra ngay giờ phút này. Hiện có một cơn bão lớn đang đi vào khu vực vịnh Hudson và cửa Tây Bắc, Northwestern Pacific, thuộc lãnh thổ Canada ở Bắc Cực. 2 ngày nữa cũng sẽ có thêm một cơn bão hình thành ở khu vực phía nam đảo Greenland và di chuyển lên Bắc Cực ngang qua biển Na Uy. Đây là những cơn bão sẽ đem nhiệt lên vùng cực gây tan băng ở tốc độ kinh khủng nhất. Góc truyện audio.com. Đã 2 tháng qua, giới khoa học chứng kiến các hiện tượng chưa từng xảy ra ở Bắc Cực như mưa rơi và sét đánh. Điều đó có nghĩa là thời tiết ở vùng cực này đã bắt đầu ấm lên và có hình thái khí hậu như vùng cận cực và ôn đới. Đây lại là hệ quả cho hành động tàn phá môi trường do con người gây ra, khí CO2 thải ra quá mức gia tăng. Hiệu ứng nhà kính ấm lên toàn cầu, dẫn đến chuỗi thời tiết cực đoan El Nino. Và cơn bão này chỉ là một nhân tố mới trong chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan đó. Nếu nhân loại không chung tay bảo vệ môi trường thì tương lai sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng kinh khủng hơn. Các bạn hãy vô đây sai và chia sẻ cho mọi người biết cũng như hãy tải ứng dụng Ecosia, vì cứ 45 lượt tìm kiếm các cậu đã gián tiếp trồng thêm một cây xanh cách chương.